xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 649, thật ra anh cũng sợ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hóa ra cô vẫn nhớ à, y tá cười. Cầm tay Tiểu Nhiễm, nhẹ nhàng dùng kim tiêm chọc vào ven ở mu bàn tay của Tiểu Nhiễm. Động tác thành thạo, không đau chứ, Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm. Đau lòng hỏi, chỉ giống như bị muỗi cắn thôi. Không đau lắm, Tiểu Nhiễm vội vàng trả lời. Y tá hài lòng cầm khay ra ngoài. Vừa mở cửa, đã thấy một nhóm người đứng ngoài. Đang định gõ cửa, xin hỏi Tiểu Nhiễm ở phòng này đúng không? Cố Hoài Lễ khách khí hỏi. Vâng, mời ông vào. Y tá lui về sau một bước, để cho Cố ra đi vào. Bé con, bà nội Cố không đợi con trai đẩy mà tự mình đẩy xe lăn xông vào phòng bệnh. Bà nội, ba, tại sao mọi người đến ạ? Tiểu Nhiễm kinh ngạc ngồi dậy. Nằm xuống đi nào, bà nội lo lắng nên đến thăm con. Con không cần ngồi dậy. Bà nội Cố hiền từ nói. Bà nội, con xin lỗi, con không dám đến gặp bà. Tiểu Nhiễm cực kỳ hối hận nhìn bà nội Cố. Từ sau hôn lễ, cô cũng không đến Cố gia chẳng đến thăm bà nội. Bà nội chắc chắn vì chuyện của cô và Cố Mạc mà đau lòng lắm. Không phải lỗi của con. Muốn trách thì trách cháu trai bà không hiểu chuyện. Bà nội Cố bất mãn nhìn Cố Mạc một cái. Cố Mạc tự giác đối lý. Mím môi, bà nội, con biết sai rồi. Con biết còn có tác dụng sao? Phải để Tiểu Nhiễm tha thứ cho con mới được. Bà nội Cố răn dạy Cố Mạc. Rồi quay sang Tiểu Nhiễm. Bé con, Cố Mạc không hiểu chuyện. Con hãy tha thứ cho nó đi. Sau này nếu nó còn dám bắt nạt con, bà nội sẽ giúp con. Bà nội, Tiểu Nhiễm cảm động, mắt đỏ lên, có gì tủi thân cứ nói với bà nội. Bà nội Cố lau nước mắt cho Tiểu Nhiễm. Bà nội giúp con dạy dỗ Cố Mạc. Chú không sai, người sai là con, nghiệp chướng của con nặng nề. Đây là do ông trời trừng phạt dành cho con. Tiểu Nhiễm cực kỳ tự trách. Nếu cô là Tưởng phu nhân cũng sẽ không cho phép Cố Mạc cưới người đã hại chết con gái mình. Phản ứng Tưởng phu nhân rất bình thường, không thể nói bà ấy ác độc được. Cái gì mà nghiệp chướng nặng nề chứ? Vụ tai nạn xe cộ năm đó chỉ là vô tình thôi. Con không cần phải cảm thấy tội lỗi như thế. Bà sẽ nói chuyện với Khiết Nghi. Con và Cố Mạc chỉ cần ở bên nhau. Bà nội Cố cố gắng thuyết phục Tiểu Nhiễm, để cô không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục ở bên cạnh Tiểu Nhiễm. Con sợ. Tiểu Nhiễm hoàn toàn không có lòng tin. Người Cố gia rất khoan hồng độ lượng, có thể tha thứ cho tội lỗi của cô. Nhưng Tưởng phu nhân thì khác, vì Tưởng Y Nhiên không phải là người Cố gia. Cô ấy là con gái bảo bối duy nhất của Tưởng phu nhân. Không gặp mưa bao thì sao nhìn thấy được cầu vồng. Cố Hoài Lễ cười nhạt, tình yêu chẳng có mấy ai thuận buồm xuôi gió. Con và Cố Mạc qua được gian khổ này sẽ càng quý trọng nhau hơn. Có thể sao? Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn Cố Mạc. Có thể. Cố Mạc nhìn Tiểu Nhiễm đầy chân thành. Anh đã không thể tách rời Tiểu Nhiễm được nữa. Nhiều ngày chia xa, bệnh mất ngủ của anh đã khỏi hẳn từ lâu lại tái phát. Nhiều ngày không thể ngủ yên. Mà hôm qua, khi anh thật sự cảm nhận được cô ở trong lòng mình nên mới cảm thấy yên tâm. Hốc mắt Tiểu Nhiễm đỏ lên, cầm chặt tay Cố Mạc. Nhưng mà, em vẫn sợ, chấm, anh biết em sợ bác gái trả thù. Cố Mạc nắm chặt tay Tiểu Nhiễm, chân thành nói. Thật ra anh cũng rất sợ nhưng anh sẽ không vì sợ mà từ bỏ tình yêu với em. Bé con, anh đã mất đi một mối tình rồi bây giờ nhất định anh sẽ nắm chặt tay em đi hết con đường này. Tiểu Nhiễm nghe Cố Mạc nói vậy, lập tức nhào vào lòng anh. Vâng, mặc kệ trước mặt là gió bão hay chông gai gì, em vẫn sẽ ở bên anh. Cách chương.